Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 536. Tiên Hạ Thủ Vi Cường, tác giả, Cung Tam disgusted thở dài khẩu khí. Tuy rằng Tất Dục nói như vậy, nhưng trên thực tế như vậy khả năng tính rất nhỏ. Nếu là thật sự có ma tộc ở yêu tộc giữa, bọn họ đã nhiều ngày tra xét như thế nào sẽ không có bất luận cái gì tin tức. Này nhưng không khoa học, người thật sự tính toán hướng Ứng Long nhất tộc cầu cứu sao? Vạn nhất đây là Dương Đông kích Tây mưu kế, chẳng phải là hại Ứng Long nhất tộc? Disgusted nhìn Tất Dục trong tay linh lực thư từ, trầm giọng nói. Tất Dục trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Disgusted, không nói gì nói. Người thật đúng là hảo ý thức nói sao? Nếu là không tìm giúp đỡ, bằng chúng ta hai tộc cũng chỉ có thể đua cái lưỡng bại câu thương. Disgusted duỗi cổ, muốn giải thích cái gì? Cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Thật lâu sau mới nói. Thôi, người phát tin tức đi. Nếu là thật sự xảy ra chuyện nhi, chỉ có thể thuyết minh chúng ta yêu tộc mệnh chung nên tuyệt. Hảo đi, không cần như vậy bi quan sao? Sự tình không tới cuối cùng một bước, như thế nào có thể nhận thua đâu? Đang muốn phát ra đến Đông Hải Ứng Long nhất tộc tin tức, một đạo thanh âm bỗng nhiên đánh gãy Tất Dục, truyền vào hai người trong tai. Dương mắt nhìn lại, trống rỗng cửa đại điện, là một đạo tóc đỏ thân ảnh đứng thẳng, khuôn mặt trầm tĩnh, thân hình tuấn giật, độc hữu một phen phong thái. Hơn nữa rõ ràng là có một người đứng ở nơi đó. Tất Dục cùng Disgusted lại cảm giác không đến hắn tồn tại, làm hai người như lâm đại địch, cơ hồ là trăm miệng một lời hỏi. Người là người phương nào? Người tới đương nhiên là Cổ Dương. Đối với hai vị như vậy liền quyết định yêu tộc vận mệnh, thật sự là cảm thấy có chút qua loa, cho nên đuổi ở bọn họ phát tin tức đi ra ngoài trước. Hiện thân, giơ tay nhất chiêu, liền đem Tất Dục trong tay muốn phát ra đi tin tức hủy hoại. Trong đó trong nháy mắt tiết lộ lực lượng làm Tất Dục kinh hãi. Người rốt cuộc là ai? Tất Dục lại lần nữa mở miệng hỏi. Đối mặt không biết sâu cạn Cổ Dương, so làm cho bọn họ đối mặt ma tộc còn muốn khẩn trương. Cổ Dương cười cười không nói chuyện, bàn tay khẽ nâng, đầu ngón tay một sợi ngọn lửa hiện ra. Gần chỉ là một sợi ngọn lửa, lại làm cho cả đại điện độ ấm ở nháy mắt lên cao. Tất Dục cùng Disgusted ánh mắt, đang xem đến này lũ ngọn lửa thời điểm, hoàn toàn ngốc, người này rốt cuộc là ai? Vì cái gì hắn sở có được Tất Phương Thần Viêm so chi Tất Dục càng thêm tinh thuần? Hơn nữa người này vũ lực khẳng định là ở Tất Dục phía trên. Tất Phương nhất tộc khi nào có như vậy một vị tiền bối? Tất Dục trong lòng nói thầm, chau mày, nhưng thật ra Disgusted chọc Tất Dục, nhỏ giọng đưa lỗ tai hỏi, Tất Dục, người thật sự không quen biết hắn sao? Người này có chính là Tất Phương Thần Viêm A? Đối với Disgusted dò hỏi, Tất Dục trực tiếp phiên cái lưu loát xem thường đưa cho hắn. Không nói gì nói, nếu là ta biết, người cảm thấy ta sẽ không thỉnh hắn hỗ trợ sao? Thực rõ ràng Ma Ninh liền có người đối phó rồi. Cũng đúng, Disgusted gãi đầu, cùng Tất Dục giống nhau, đầy mặt hồ nghi nhìn Cổ Dương, tựa hồ là đang chờ Cổ Dương giải thích. Cổ Dương nhìn hai cái nhất tộc chi vương, trong lòng mặc danh đưa bọn họ cùng Ứng Long nhất tộc ứng trụ đối lập một chút. Yên lặng thở dài, đều là nhất tộc chi vương, như thế nào chênh lệch liền lớn như vậy đâu? Khụ khụ, hò nhẹ hai tiếng, Cổ Dương lúc này mới mở miệng nói. Không cần tìm Ứng Long nhất tộc, lần này nguy cơ, ta có thể giúp các ngươi vượt qua. Tất Dục cùng Disgusted liếc nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt hoài nghi. Tất Dục nghi hoặc hỏi, tiền bối, ngài là Tất Phương nhất tộc sao? Cổ Dương cười cười nói, xem như, cũng không xem như, ta chỉ có thể nói, ta cơ duyên xảo hợp dưới, được đến Tất Phương huyết mạch cùng Tất Phương nhất tộc thần viêm, cho nên ta hôm nay mới có thể ở chỗ này xuất hiện. Kia tiền bối vì cái gì muốn giúp chúng ta đâu? Disgusted đột nhiên hỏi nói. Tuy rằng Tất Dục cảm thấy như vậy hỏi tựa hồ là có chút vô lễ, nhưng cái này xác thật là bọn họ quan tâm vấn đề. Cổ Dương nhìn hai người liếc mắt một cái, ánh mắt bình tĩnh, chỉ là nhìn quét mà thôi, lại làm hai người không tự giác nuốt nước miếng một cái. Bình sinh một mặt khẩn trương chi ý, ta giúp các ngươi nguyên nhân rất đơn giản. Lần này sự tình, là ta mấy cái đồ đệ làm ra tới. Đối với yêu tộc tạo thành bất lợi ảnh hưởng, ta không thể không hỗ trợ xử lý. Cổ Dương tản bộ đi đến trong điện, tìm chương ghế dựa ngồi xuống. Lúc này mới mở miệng nói. Tất Dục cùng Disgusted trên mặt đều là một mặt không rõ nguyên do chi sắc. Tất Dục nghi hoặc hỏi. Không biết tiền bối đồ nhi làm cái gì đây? Nga, ta mang theo bọn họ phế đi ma chính con cháu căn. Sau đó giết lĩnh chủ ma trước đệ đệ. Lúc sau trốn đến Bắc Hải yêu tộc. Cổ Dương trước hai câu quả thực là làm Tất Dục hai người muốn bốn phía ăn mừng một phen. Lâu dài cùng ma tộc rằng co. Này quả thực là bọn họ nghe qua nhất lanh lẹ sự tình. Chính là Cổ Dương cuối cùng một câu. Lại làm cho bọn họ nháy mắt sửng sốt. Người khởi xướng rốt cục là tìm được rồi. Tất Dục hung hăng một phách ghế dựa. Liền muốn tiến lên động thủ. Bị tay mắt lanh lẹ Disgusted một phen giữ chặt. Ngươi làm gì? Tất Dục phất tay áo vung lên. Phẫn nộ muốn ném ra Disgusted. Disgusted vội là đem Tất Dục ấn ngồi xuống. Ánh mắt liếc mắt một cái Cổ Dương. Lúc này mới nói nhỏ. Tiểu tử ngươi đánh không lại hắn. Làm ầm ĩ cái gì? Chính là cái gì? Dù sao hiện tại hắn đồng ý hỗ trợ. Chúng ta cớ sao mà không làm đâu. Không thể không nói. Thời khắc mấu chốt. Này Chu Yếm nhất tộc vương vẫn là có chút đầu óc. Tất Dục nghe được Disgusted nói. Hồi lâu lúc sau. Lúc này mới phóng nhẹ nhàng. Dùng sức thuận khí. Nhìn về phía Cổ Dương nói. Tiền bối. Vừa rồi là ta vô lễ. Thỉnh tiền bối tiếp tục nói đi. Cổ Dương gật đầu. Lúc này mới tiếp tục ngôn nói. Ta tới phía trước, đã đi một chuyến ma tộc. Bọn họ kế hoạch thực giản đáp. Muốn thông qua lần này cơ hội, đem Bắc Hải yêu tộc binh lực làm một cái điều tra. Chúng ta chỉ là một cái mồi. Mồi, Tất Dục cùng Disgusted cũng không phải thực minh bạch Cổ Dương nói. Nghi hoặc ra tiếng nói. Cổ Dương đối thượng hai song trần chờ con ngươi. Thật là thực hoài nghi. Nhiều năm như vậy hai vị này là như thế nào đem Tất Phương Chu Yếm nhất tộc thống trị xuống dưới. Lấy tay vịn ngạch, Cổ Dương lúc này mới tiếp tục nói. Rất đơn giản, bọn họ đã thuyết phục Ma Ninh xuất binh. Vô luận chúng ta có ở đây không yêu tộc, bọn họ đều có lý do. Cho nên hiện tại duy nhất biện pháp chính là tiên hạ thủ vi cường. Tiền bối ý tứ là nói làm chúng ta trước tấn công ma tộc sao? Như vậy cùng ma tộc tấn công chúng ta có cái gì khác nhau? Disgusted trần chờ hỏi. Cổ Dương nghe được Disgusted nói. Thực dứt khoát lắc đầu. Dương giọng nói. Bắt giặc bắt vua trước. Thu phục ma ninh ma trước cùng ma chính ba người. Bọn họ kế hoạch cũng liền thất bại. Tiền bối ý tứ là. Làm chúng ta đơn độc ước chiến này ba người. Sau đó giết bọn họ. Làm ma tộc Bắc Hoang quân đội rắn mất đầu. Như vậy liền có thể bất chiến mà thắng. Tất Dục bỗng nhiên mở miệng nói. Này phiên lời nói thật đúng là đáng giá Cổ Dương khen ngợi một chút hắn. Không tồi. Chính là ý tứ này. Hiện tại các ngươi cần phải làm là phát chiến thiếp cấp Ma Ninh. Xem hắn có phải hay không muốn tiếp thu khiêu chiến. Nếu không tiếp thu, chúng ta nghĩ lại mặt khác biện pháp. Cổ Dương như thế nói. Có Cổ Dương chỉ đạo. Tất Dục cùng Disgusted hai người chính là thực thức thời. Đối với chiến thiếp miêu tả thực tường tận. Có thể nói Cổ Dương đã dự kiến tới rồi sắp đã đến thắng lợi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.